Tu chân giả tại dị thế tập 71. Nhạc Tử Sơn bây giờ có chút thở dài, tựa hồ bất đắc dĩ nói: chỉ mong Hân Nhi cùng Hiểu Kỳ cùng đi với nhau, không biết tìm được Thành Nhi không. Mấy hải tử kia thật là... Yên tâm đi đại ca, Hiểu Kỳ, Hân Nhi thực lực cũng rất là mạnh, đại ca cũng không cần phải lo lắng nhiều đâu. Nhạc Tử Phong nói. Cho đến 7 ngày sau, bên trong bình nguyên bao la xuất hiện trong trước mắt của Nhạc Thành. Vèo một tiếng, sắc mặt hơi đổi, Nhạc Thành lập tức bay lên trên không trung, sau đó nhảy xuống mặt đất. Nhạc Thành lại sau đó đứng ở bên cạnh một người thiếu nữ. Nhạc Thành à, chẳng phát hiện ra cái gì sao? Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Không có gì, ta muốn chúng ta phải nhanh chóng đến cổ động thôi. Nhạc Thành nói, thần sắc thật hưng phấn. Có thật không? Chúng ta đã đến nơi rồi sao? Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Đạc Nhan, Tôn Thị Thị đều cao hứng. Lập tức mọi người bay lên trên không trung, nhìn về phía trước. Mọi người thấy một dãy núi rất lớn, mà ở trong thung lũng, ngọn núi này cao vút trong mây, mà lưng chừng đỉnh núi chính là cổ động kia. Chúng ta cùng đi thôi, mặc dù rất nhanh sẽ đến nơi, nhưng mọi người phải cẩn thận một chút mới được. Muốn tới được cổ động, chúng ta phải đi qua dãy núi này mới được. Nhạc Thành nhìn mọi người rồi nói. Dựa theo lời của Nhạc Giao trưởng lão miêu tả qua, thì vùng núi này là một chỗ cổ động. Cổ động ở trên ngọn núi ấy. Rốt cuộc gặp được cổ động, Nhạc Thành cũng nhịn không được kích động hẳn lên. Trong cổ động có từ đường tẩy lễ, nhưng mà quan hệ đến linh châu thượng cổ, tất cả linh châu sẽ cùng lúc xuất hiện. Nhạc Thành ngẫm lại cũng hưng phấn vô cùng. Thu hồi tất cả linh châu thượng cổ, có thể chữa trị Hạo Thiên Tháp, cũng có thể khôi phục uy lực thượng cổ thần khí. Thượng cổ thần khí, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải đỏ hai con mắt mà thèm thuồng. Đi thôi, Nhạc Thành nhẹ nhàng nói ra. Thân hình không chút do dự đi đến. Ngọn núi kia thoạt nhìn ở phía trước, nhưng Nhạc Thành biết rõ ràng nếu đi lên phải mất 3 ngày 3 đêm. Từ đường tẩy lễ, Nhạc Thành thì thầm nói, lập tức nhìn Minh Yêu, Huyện Yêu, Cổ Động, chỉ có 5 người đi vào thôi. Nhưng bây giờ có tận 8 người, ngoài Thanh Đồng ra còn thừa 2 người nữa. Nhạc Thành dự định 5 người này không có hai nàng, mình và Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, còn lại là Nhạc Siêu và chị em Minh Yêu. Đương nhiên, Nhạc Thành hy vọng đưa Nhạc Siêu tiến vào rồi. Ít nhất Nhạc Siêu là người của Nhạc gia. Dọc theo con đường này, Nhạc Thành cũng cẩn thận điều tra có trận pháp bên trong hay không. Cũng may trên đường đi, cũng không có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ 10 ngày trước, gặp phải đỉnh núi đầy lôi điện quỷ dị. Sau đó mọi người trên đường đi cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì nữa. Mà khi tiến vào vùng núi này, Nhạc Thành cũng cẩn thận kiểm tra một phen. Càng kiểm tra, Nhạc Thành dùng thần thức của mình để dò xét rồi. Xác định không có gì nguy hiểm, sau đó mọi người mới tiến vào bên trong thung lũng. Ngay tại lúc nhóm Nhạc Thành tiến vào dãy núi ước chừng 2 canh giờ, sau đó có 2 đạo thân ảnh màu đen cũng do dự một chút tiến nhập vào bên trong dãy núi. Mọi người cũng đều cẩn thận đi trong thung lũng, dọc theo con đường quỷ dị này cũng không ai dám xem thường. Nhưng mọi người cũng không có gặp nguy hiểm gì, ngoại trừ trong thung lũng có một số yêu thú ra. Những thứ khác thì không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là những yêu thú kia trốn thoát mọi người, căn bản không đến quấy rầy mọi người. Nhạc Thành, người muốn tìm chỗ này sao? Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành rồi nói, người đã tới, người không biết đây là đâu sao? Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn Thanh Đồng nói. Lục Trương nói với Thanh Đồng một hồi lâu, Thanh Đồng cũng không biết cổ động ở nơi nào, không nghĩ tới Thanh Đồng đã đến đây từng một lần rồi. Ta không biết người nói chính là chỗ này. Ta lúc đầu đã từ nơi này mà đi ra, phía trước có một sơn động, ta sinh ra ở trong đó, về sau ở đây linh khí thiếu thốn, ta mới bỏ đi đấy. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành mà trả lời. Người nói, người sinh ra ở cổ động sao? Nhạc Thành kinh ngạc mà hỏi. Theo lời Thanh Đồng, sơn động phía trước chính là cổ động. Không sai, chính là sơn động này. Thanh Đồng khẳng định nói. Nhạc Thành trong lòng có chút nghi hoặc, cổ động chẳng lẽ cùng Thanh Đồng có quan hệ gì sao? Nhạc Thành, có người đang đến đây đấy. Thanh Đồng sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ta biết rồi. Nhạc Thành thấy vẻ mặt của Thanh Đồng biến sắc. Lúc đó, hắn cũng khẽ cau mày. Chỉ cần so về thần thức, Nhạc Thành cũng không kém Thanh Đồng bao nhiêu. Thanh Đồng, hắn là người của Hắc Ám Thần Điện. Hai người kia nhất định là phải chết. Đợi tí nữa cần người ra tay hỗ trợ. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi nói. Có thể. Bất qua hôm nay, người phải cho ta hơn 10 khỏa đan dược mới được. Nếu không, không bản thế nữa. Hai người kia thực lực rất mạnh mà. Thanh Đồng nghiêm túc nhìn Nhạc Thành rồi nói ra, trên mặt thật sự là nghiêm túc đấy. Người Tốt rồi, là 10 khỏa đan dược chứ gì. Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn Thanh Đồng, tiểu tử này đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Nhạc Thành không hề lỗ vốn, 10 khỏa thất phẩm đan dược có thể mời được Thanh Đồng ra tay, cái giá này rẻ hơn rất nhiều. Có Thanh Đồng ra tay, Nhạc Thành nắm chắc trong lòng. Một tiếng ầm lệ cười lên vang lên, làm cho vùng núi này tăng thêm cảm giác quỷ dị. Đừng có giả thần giả quỷ nữa, Đoàn Bộc Nguyên, người xuất hiện đi. Nhạc Thành thân sắc lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía giữa không trung, rồi sau đó la lớn. Nhạc Thành, hôm nay người nhất định phải chết, ta đã nói qua rồi, ta đã nhớ kỹ mặt ngươi. Thanh âm của Đoàn Bộc Nguyên từ giữa không trung bay tới, lập tức hai đạo thân ảnh rơi vào trước mặt của mọi người, chính là Hắc Ám Thần Điện Đoàn Bộc Nguyên, Đoàn Bộc Xuyên, hai người ấy. Hắc Ám Thần Điện các ngươi muốn mạng của ta từ rất lâu rồi, nhưng cũng chưa từng có người nào lấy được. Địa ma không lấy được, hồi ma cũng không lấy được, hai người các ngươi có thể làm được sao? Nhạc Thanh lạnh lùng trả lời, sát ý tràn ngập hai con mắt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng năm bộ khôi lỗi này là có thể chống lại chúng ta sao? Ta thấy khôi lỗi của ngươi cũng có thể chống lại lôi điện. Nếu như có thực lực đối phó được chúng ta, ngươi đã sớm hạ thủ từ đâu? Đoan Mộc Nguyên nhìn Nhạc Thành rồi nói. Về phần khôi lỗi, ta cũng có. Hôm nay xem ngươi còn có thể trốn như thế nào. Bên trong cổ nhàm chính là mộ phần của ngươi rồi. Hai tay của Đoan Mộc Nguyên vùng lên, lập tức 10 đạo thân ảnh xuất hiện ngay tại bên người. Lại là nhân hình khôi lỗi à? Nhạc Thành nhướng mày. 10 đạo thân ảnh này là 10 hình người khôi lỗi. Tại thần trưng ở Hắc Ám Thần Điện phần điện, Nhạc Thành nhìn thấy 5 bộ hồi ma nhân hình khôi lỗi giống nhau. Mình hiểu huyện yêu, hai người các ngươi bây giờ tính như thế nào? Chẳng lẽ cam nguyện đi theo tiểu tử này sao? Các ngươi nên biết, người tiểu tử này có 5 người nữa. Các ngươi đi theo bên cạnh hắn cũng vô pháp đi vào cổ động, tiếp nhận từ đường thầy lễ. Bây giờ có 2 con đường, một là đi theo chúng ta cảm đoàn để cho hai người các ngươi tiến vào cổ động tiếp nhận từ đường thầy lễ, hay là tiếp tục ở cùng với tiểu tử này. Các người cũng đừng mong vào cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Hắc Ám Thần Điện đối với các ngươi cũng không khách sáo nữa. Đoan Mộc Nguyên nhìn Minh Yêu cùng Huyễn Yêu rồi nói. Minh Yêu cùng Huyễn Yêu ở ngọn núi quỷ dị, đồi điện đã bại lộ thực lực bát tinh đấu tôn. Hai người có thực lực bát tinh đấu tôn tuy không tính là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không yếu. Lúc này, Đoan Mộc Nguyên muốn lôi kéo một chút. Hai nữ tử này là người của viễn cổ Minh Xà tộc, đồng thời bên người Nhạc Thành cũng có 5 người. Đoan Mộc Nguyên biết rõ nên cho hai nữ kia động tâm, không thể nghi ngờ muốn ở trong cổ động từ đường tẩy lễ cùng đi với Nhạc Thành. Mình Yêu cùng Huyễn Yêu khó có thể có xuất được. Mình Yêu Huyễn Yêu nghe thấy lời nói của Đoan Bộc Nguyên thì nói tiếp, sau mặt cũng hơi biến đổi. Hai nữ từ này hiểu rõ Đoan Bộc Nguyên nói như thế là sự thật, hai người đều tiếp tục đi cùng Nhạc Thành, rất khó tiến vào cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Nhạc Thành cũng quay đầu nhìn Mình Yêu Huyễn Yêu, đặc biệt là Mình Yêu. Nhạc Thành muốn biết Mình Yêu lựa chọn như thế nào. Nàng dù sao lúc này cũng đã bị mình bày ra linh hồn phong ấn. Mình Yêu Huyễn Yêu, hai người các ngươi nếu cùng Hắc Ám Thần Điện đi một chỗ, ta tuyệt đối cam đoan các ngươi có thể tiến vào cổ động tiếp nhận từ đường thầy lễ. Nhìn thấy Mình Yêu Huyễn Yêu trên mặt biểu lộ phức tạp, Đoan Mộc Nguyên tiếp tục nói với hai nữ tử. Trên mặt của Huyễn Yêu có chút phức tạp nhìn Mình Yêu, nhìn ra nàng cũng có chút động tâm, có thể tiếp nhận từ đường thầy lễ tuyệt đối là một cái cám dỗ, đó đại biểu cho bọn họ có thể đột phá đến đấu thánh cường giả. Nhạc Thành, ta cùng Huyễn Yêu có thể lựa chọn không đi vào cổ động, hai chúng ta cũng bỏ cuộc tiếp nhận từ đường tẩy lễ, đồng thời chúng ta cũng không giúp đối phó Hắc Ám Thần Điện, có được không? Tất nhiên nếu người muốn ta có thể giúp người đối phó với hai người này. Mình Yêu nhìn Nhạc Thành hỏi, trong thần sắc có chút phức tạp, không biết là nàng đang suy tính cái gì. Nhạc Thành sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ đến Mình Yêu, Huyễn Yêu từ bỏ con từ đường tẩy lễ này. Lời của Mình Yêu cất tiếng nói, Nhạc Thành hiểu rõ. Không thể có được từ đường tẩy lễ, nàng cùng Huyễn Yêu đặt mình ở bên ngoài, chỉ có mình đồng ý, các nàng mới được. Bởi vì trên người của các nàng bố trí linh hồn ấn ký của mình, mạng sống của nàng tại trong tay của mình, trong lòng Mình Yêu cũng hiểu rõ điểm này. Nhạc Thành nhíu mày một cái, chỉ là không nhìn ra Nhạc Thành suy nghĩ cái gì thôi. Được, các người có thể không tham gia. Nhạc Thành do dự một chút, lập tức nhìn Mình Yêu rồi nói, đà tạ. Mình Yêu nhìn Nhạc Thành nói ra, thần sắc cảm kích vô cùng. Nàng cảm kích Nhạc Thành không có lấy linh hồn phong ấn uy hiếp nàng đối phó người của Hắc Ám Thần Điện. Kết quả này làm cho Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên đều có chút nghi hoặc. Nhưng Minh Yêu cùng Huyễn Yêu đã ly khai đội hình Nhạc Thành. Hai người đã đạt đến mục đích. Kết quả này cũng rất tốt rồi. Tại trong mắt của Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên, bên trong đội hình của Nhạc Thành mất đi Minh Yêu cùng Huyễn Yêu đã không còn gì uy hiếp. những người còn lại không thể làm gì được chúng. Mọi người sau lưng Nhạc Thành thực lực không có cường giả, hai người căn bản không thèm để ý. Về phần tiểu đồng bí ẩn kia, hai người càng không để ý đến. Hai người nhìn trên người của tiểu đồng cũng có không ít cảm giác khí tức đấu khí của ma pháp. Nhạc Thành, hôm nay ngươi là Nhạc gia tộc trưởng mới, sợ là không thể về Nhạc gia rồi. Đoàn Bộc Nguyên cười lạnh nhìn Nhạc Thành nói, ngươi nói có thật không? Nhạc Thành mỉm cười đáp, trong ánh mắt nhìn 10 nhân hình khôi lỗi đứng trước Đoàn Bộc Nguyên, sau đó hắn lập tức cười lạnh, dùng thần thức dò xét trong chữ vật giới chỉ, lập tức có năm đạo thân ảnh hiện lên, đó là năm bộ kim tiên khôi lỗi của Nhạc Thành. Ngươi cũng có khôi lỗi sao? Nhìn thấy năm bộ khôi lỗi ấy, Đoàn Bộc Nguyên cùng Đoàn Bộc Duyên sắc mặt thay đổi lớn, thần sắc cũng kinh ngạc vô cùng. Nhân hình khôi lỗi này có 5 cái, bọn hắn sao không kinh ngạc đây? Các người có vẻ kinh ngạc nhỉ? Ta có 5 nhân hình khôi lỗi, ta thuận tay lấy ra mà thôi. Nhạc Thành nói. Nhưng bên phía Đoàn Bộc Nguyên có 10 nhân hình khôi lỗi, bên cạnh Nhạc Thành có 5 cái, hơn nữa 5 nhân hình khôi lỗi này bị tổn thương. Nhạc Thành thầm tính toán, bên mình có 5 khôi lỗi, Hoài Yến Hiểu Kỳ có thực lực ra, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thị Thị, Nhạc Siêu cũng không thể ngăn cản được. 5 nhân hình khôi lỗi có thực lực chống lại Thất Tình Đấu Tôn, rõ ràng Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thị Thị, Nhạc Diêu không thể chống lại được. Xem ra, 5 nhân hình khôi lỗi cũng chỉ để cho Kim Tiên khôi lỗi đối phó mà thôi, còn mình ngăn cản Đoan Mộc Nguyên, Đoan Mộc Duyên lại. 5 bộ Kim Tiên khôi lỗi nhanh chóng phá hủy 5 nhân hình khôi lỗi, sau đó cùng đối phó với Đoan Mộc Nguyên. Đoan Mộc Nguyên là được rồi. Đoan Mộc Nguyên hừ lạnh một cái, trên mặt biểu tình kỳ lạ, hắn cũng không nghĩ tới Nhạc Thành có thủ đoạn khống chế nhân hình khôi lỗi như vậy. Bọn hắn không khỏi có chút lo lắng, sợ mới có nhân hình khôi lỗi của mình bị Nhạc Thành khống chế mất. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, năm đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người. Năm đạo thân ảnh này tràn ngập hoảng mang chói mắt, chứng tỏ nó đã đạt đến cảnh giới tiên khôi rồi. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, năm bộ kim tiên khôi lỗi đồng thời tràn ngập ra khí tức cường hãn. Mảnh khí tức này mạnh mẽ vô cùng. Sau khi cảm giác được trên thân năm bộ kim tiên khôi lỗi tràn ra khí tức mạnh mẽ, trên khuôn mặt của hai người Đoan Bộc Nguyên cùng Đoan Bộc Xuyên tựa hồ có chút biến hóa. Nhân hình khôi lỗi sao? Nhìn thấy năm bộ kim tiền khôi lỗi, Nhạc Thành lộ ra một nụ cười quỷ dị. So với kim tiền khôi lỗi mà nói, nhân hình khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện quá yếu. Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức năm bộ kim tiền khôi lỗi hướng về phía năm khôi lỗi hình người của Đoan Bộc Nguyên. Đồng thời Nhạc Thành tâm niệm vừa động, không chế năm khôi lỗi hướng khôi lỗi của Đoan Bộc Nguyên nhào tới. Hầu như cùng một thời gian ấy, Đoan Bộc Nguyên cũng khống chế được 10 nhân hình khôi lỗi đánh về phía của năm khôi lỗi của Nhạc Thành. Kim tiền khôi lỗi hoảng mang lập lòe, thậm chí trên thân thể óng ánh, một tia điện mang quay vòng. Năm bộ kim tiền khôi lỗi lập tức khí tức cũng mạnh mẽ vô cùng. Nhạc Thành quay miệng lộ ra một tia lạnh ý, hắn sử dụng năm bộ kim tiền khôi lỗi đi đối phó với năm nhân hình khôi lỗi. Nhân hình khôi lỗi lực phòng ngự vô cùng tốt, rất khó bị phá hủy. Nếu làm không tốt, rất có thể là sẽ bị Đoan Bộc Nguyên cùng Đoan Bộc Xuyên tận dụng thời cơ mà đào tẩu. Lần này nhất định phải giết được hai người này. Trong lòng của Nhạc Thành quyết định chủ ý, nhưng lưu lại năm nhân hình khôi lỗi mà nói, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thị Thị, Nhạc Siêu cũng không thể đối phó, cho nên Nhạc Thành không thể không dùng năm bộ kim tiền khôi lỗi đối phó với năm nhân hình khôi lỗi. Cánh tay của năm bộ kim tiền khôi lỗi tràn đầy hoàng mang, nhằm vào cánh tay hắc mang nồng đậm của năm nhân hình khôi lỗi kia. Tựa hồ là muốn ngạnh kháng trực tiếp, thử xem thực lực của khôi lỗi nào mạnh mẽ hơn. Năm con khôi lỗi đấm đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ rung động quách tán ra, làm cho không gian xung quanh liên tiếp rạn nứt. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, năm tiếng nổ mạnh hầu như vang lên giữa không trung đình tài nhức óc. Sau khi tiếng nổ mạnh qua đi, ánh mắt của Đoan Bộc Nguyên cùng Đoan Bộc Duyên không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy năm bộ nhân hình khôi lỗi của mình bị năm hoàng mang khôi lỗi phá hủy mất cánh tay, biến thành phấn mạt. Nhân hình khôi lỗi của bọn hắn có thể chống lại Thất Tình Đấu Tôn, cũng là khôi lỗi mạnh nhất trong Hắc Ám Thần Điện. Nó có được thực lực so với Thất Tình Đấu Tôn còn khủng bố hơn, bởi vì khôi lỗi này có thực lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ khôi lỗi đúng là bị khôi lỗi của Nhạc Thành trực tiếp hủy diệt một cánh tay rồi, chứng minh khôi lỗi đối phương mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà hai người càng kinh ngạc hơn, năm bộ kim tiền khôi lỗi của Nhạc Thành một lần nữa công kích tới, lập tức hung hăng bổ về phía nhân hình khôi lỗi. Năm bộ tiền khôi bây giờ tốc độ cực nhanh, nhanh chóng xuất hiện tại bên người năm nhân hình khôi lỗi, tốc độ vượt qua xa năm nhân hình khôi lỗi kia. Một thanh âm trầm đục vang lên, lập tức năm bộ kim tiền khôi lỗi đã phá hủy cánh tay còn lại của năm bộ nhân hình khôi lỗi thành bột phấn. đối với năm bộ kim tiền khôi lỗi, năm bộ nhân hình khôi lỗi không chịu nổi một kích. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, Nhạc Thành khống chế năm bộ kim tiền khôi lỗi cùng nhân hình khôi lỗi của Đoàn Mộc Nguyên oanh kích cùng một chỗ, lập tức đều bị đánh bay ra sau mấy chục thước, bất phần thắng bại. Khuôn mặt của Đoàn Mộc Nguyên cùng Đoàn Mộc Xuyên sắc mặt cũng khó coi mà nhăn lại. Kim tiền khôi lỗi Nhạc Thành không ngờ cường ngạnh đến mức độ này. Chết tiệt, tiểu tử kia, ta đối phó với người đã. Đoàn Mộc Xuyên nổi giận, trong tay là một mảnh hắc mang xuất hiện, lập tức hắc mang hóa thành một lợi trảo rất lớn chộp tới Nhạc Thành. Cả người lùi ra phía sau. Nhạc Thành nhìn đám người Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ rồi nói, để cho các nàng không bị ảnh hưởng. Đồng thời khuôn mặt của Nhạc Thành cũng lộ ra một tia lạnh ý, mặc dù không thể giết được Đoàn Mộc Xuyên ngay, nhưng muốn chống lại thì không thành vấn đề gì. Chỉ cần năm bộ kim tiền khôi lỗi phá hủy mấy bộ nhân hình khôi lỗi này, sau đó lập tức tập trung đối phó với Đoàn Mộc Xuyên. Về phần Đoàn Mộc Xuyên, Nhạc Thành cũng biết rõ, Thanh Đồng cũng đủ đối phó rồi. Kim Long Chi Thể, Âm Dương Kiếm. Trong tay thủ ấn đánh ra, bên trong vị tâm của Nhạc Thành bạch quang lóe lên. Âm Dương Kiếm nhanh chóng xuất hiện ở trước thân người mà phóng đi. Nhạc Thành trong tay thủ ấn phóng ra, sau đó Âm Dương Kiếm ong ong thanh minh. Âm Dương Kiếm đột nhiên chia thành 7 thanh. 7 thanh kiếm âm dương hướng đại trảo đang ở giữa không trung đập xuống. Hắc mang đại trảo bây giờ cách Nhạc Thành khoảng 100 mét. Giữa không trung hắc mang đại thịnh bao phủ Nhạc Thành vào bên trong. Một mảnh kiếm quang chấn động, 7 thanh âm dương kiếm quang mang mạnh mẽ chém về phía đại trảo. Tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này thần sắc của Đoàn Mộc Nguyên cũng trầm hẳn xuống, lập tức đánh về phía của Nhạc Thành. Hai người Đoàn Mộc Xuyên cũng dự định liên thủ đối phó với Nhạc Thành đây. Đối thủ của ngươi là ta, hãy đi trở về đi. Một thanh âm non nớt truyền đến, sau đó thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đột ngột ngăn cản tại trước thân của Đoàn Mộc Nguyên. Tốc độ này cực kỳ nhanh, quả thực không thể tưởng tượng được. Thanh Đồng, chú ý. Yến Hiểu Kỳ cũng Đồng Phương Lạc Nhan, Tôn Thị Thị thét lên. Các nàng hiểu rõ Thanh Đồng, tại trong lòng ba cô gái, Thanh Đồng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, còn Đoàn Mộc Nguyên là cựu tình đấu tôn cường giả. Trẻ con, miệng còn hồi sữa, cút ngay. Đoàn Mộc Nguyên sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới một đứa bé con mà dám ngăn cản ở trước mặt mình. Hắn lúc này không chút do dự, phất phất tay, đánh ra một mảnh hắc mang hướng về phía Thanh Đồng lao đến. Thân là cựu tình đấu tôn cường giả, đồng thời cũng là hạch tâm đệ tử của Hắc Ám Thần Điện, hắn cũng ý thức được đây không phải là trẻ con bình thường. Với tốc độ này tuyệt đối là một cường giả, hơn phần nửa là ma thú rồi. Người cút đi chính là ngươi. Thanh âm của Thanh Đồng non nớt tức giận hẳn lên. Ở bên trong cổ nham, đám biểu thú chưa bao giờ dám đắc tội với nó. Bây giờ bị Đoan Mộc Nguyên quát nạt, nó cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Xoẹt một tiếng, quanh thân của Thanh Đồng bao phủ một mảnh thanh mang, lập tức phun hướng về phía của Đoan Mộc Nguyên. Trong miệng của Thanh Đồng phun ra thanh mang, ngay lập tức hóa làm một mảng quang mang màu xanh, ngừng tụ lại nhằm về phía phiến hắc mang của Đoàn Mộc Nguyên. Giữa không trung có một màn quỷ dị xuất hiện, Thanh Đồng phun ra một mảnh thanh mang, trực tiếp cắt mảnh hắc mang của Đoàn Mộc Nguyên thành hai mảnh. Trên thanh mang, ánh sáng còn có chút hồn ám, tiếp tục bổ về phía sau của Đoàn Mộc Nguyên. Bây giờ thần sắc của Đoàn Mộc Nguyên mang theo ba phần kinh ngạc. Sau đó, tay áo màu đen rộng thùng thình khẽ nhấc lên, lập tức mang thần hình xuất hiện khí tức mạnh mẽ tuôn ra. Một trường ấn rất lớn nhằm vào màu xanh quang nhận của Thanh Đồng đánh tới. Người cút ngay. Chỉ có điều thanh âm của Thanh Đồng bây giờ non nớt tại sau lưng của Đoàn Mộc Nguyên vang lên. Lập tức trên nắm tay nhỏ nhỏ của Thanh Đồng xuất hiện một mảnh thanh mang hung hăng bổ về phía của Đoàn Mộc Nguyên. Hắc Ngục Quyền. Đoàn Mộc Nguyên bây giờ sắc mặt thay đổi lớn. Thân hình đột nhiên biến nhanh lùi lại. Lúc này hắn không thể không lui về phía sau, đồng thời tay phải hóa trưởng thành quyền. Ngay lập tức, trên không trung giấu quyền nhanh chóng hướng về phía Thanh Đồng công kích đến. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một tiếng phá hủy vang lên. Giữa không trung, đòn công kích của Đoan Mộc Nguyên và Thanh Đồng đụng vào nhau, lập tức hai cỗ lực lượng trực tiếp xé mở một cái khe không gian. Lực lượng mạnh mẽ kia sau đó bị nuốt vào trong khe không gian ấy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, khe không gian sụp đổ, lập tức chung quanh mấy ngàn thước tạo thành một không gian phong bạo luồng khí thật lớn. Ầm ầm, một tiếng phá hủy vang lên. Sau đó dãy núi chung quanh trực tiếp bị san thành bình địa. Thân hình của Đoan Mộc Nguyên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra vài trăm mét. Thân hình Thanh Đồng nhỏ nhắn xinh xắn cũng bị đẩy lùi về phía sau. Nhưng nhìn kỹ lại, Thanh Đồng đang chiếm thế thượng phong. Nhạc Thành sử dụng 7 thanh kiếm âm dương tạo thành 7 phiến kiếm mang hùng quang bổ vào cự trảo kia. Đại trảo cũng không có kiên trì được bao lâu, tán loạn phóng ra. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ thực lực đâu. Và trong thời gian này, thân ảnh của Đoan Mộc Xuyên đã lao đến bên cạnh Nhạc Thành. Trong tay màu đen nồng đậm, hùng hăng oanh kích xuống dưới. Lực lượng mạnh mẽ mang theo một mảnh không gian chấn động. Toàn phong trảm. Khuôn mặt của Nhạc Thành biến sắc, nhưng hắn không có bối rối. Đồng thời, thân hình cấp tốc lùi lại. Thủ ấn trong tay biến hóa. Lập tức Loan Nguyệt quang nhận đánh về phía Đoan Mộc Xuyên. Tiểu tử, ta đã nói rồi, thực lực của ngươi còn chưa đủ mà. Đoan Mộc Xuyên âm lệ cười lạnh một tiếng. Âm một tiếng phá hủy vang lên. Sau đó thân hình Nhạc Thành giống như vạn cần vậy, hùng hăng đánh bay ra ngoài, mà ngay cả Kim Long chỉ thể cũng ảm đạm đi. Quả thật cỗ lực lượng này vượt ra khỏi tưởng tượng của Nhạc Thành. Một cỗ máu tươi trong miệng Nhạc Thành phun ra, thân sắc của Nhạc Thành tràn đầy kinh ngạc. Trong lúc Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thị Thị vì thực lực của Thanh Đồng cảm thấy kinh thán. Lúc đó nhìn thấy Nhạc Thành như vậy, các nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thực lực của Thanh Đồng có thể chống lại Đoan Mộc Nguyên, cửu tình đấu tôn cường giả, cũng làm cho ba cô gái cùng Nhạc Siêu kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là Nhạc Thành vì một chiêu của Đoan Mộc Xuyên kích thương, cho nên mọi người lo lắng. Lúc này, mọi người thấy thực lực của Đoan Mộc Xuyên so với Đoan Mộc Nguyên mạnh hơn không ít. Cửu tình đỉnh phong đấu tôn, tự hồ so với Nhạc Chí Thu còn phải mạnh hơn. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Đoan Mộc Xuyên thực lực rất là mạnh mẽ, đúng là cửu tình cao dài đấu tôn. Loại thực lực này, Cổ Nham là mạnh nhất rồi. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, một chiều cũng đã bị thương, may mắn là bị thương không phải quá nặng. Dùng ống tay áo lau khô vết máu trong khóe miệng, thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, thân hình lần nữa rất nhanh là lùi lại. Hiểu Kỳ, năm nhân hình khôi lỗi này giao cho các ngươi. Nhạc Thành vừa nói xong thủ ấn đánh ra, năm bộ kim tiền khôi lỗi nhanh chóng đứng ở trước thân. Thực lực của Đoan Mộc Xuyên quá mạnh mẽ, cửu tinh đỉnh phong đấu tôn so với Nhạc gia đại trưởng lão Nhạc Chí Thu cũng mạnh hơn nhiều. Nhạc Thành không thể coi thường được. Ở chỗ này quỷ dị như vậy, ngay cả độn địa phù cũng mất đi tác dụng. Nhạc Thành cũng thiếu đi bùa hộ mệnh, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Về phần năm khối kìm tiền khôi lỗi, hoàn toàn phá hủy cánh tay của nhân hình khôi lỗi. Bằng vào thực lực Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Diệu hỗ trợ, hẳn là hoàn toàn có thể đối phó. Người cẩn thận một chút. Yến Hiểu Kỳ đã sớm muốn ra hỗ trợ, chỉ là chưa được Nhạc Thành đồng ý, cho nên cũng không dám loạn động. Nàng lúc này cũng không muốn làm cho Nhạc Thành phân tâm. Này tiểu tử, đi chịu chết đi. Đoan Mộc Xuân nhìn thấy Nhạc Thành bị một chiêu của mình đả thương, trên mặt mỉm cười. Chỉ là sau khi hắn nhìn thấy Nhạc Thành bị thương so với dự đoán nhẹ hơn rất là nhiều, cho nên đối với Kim Long chỉ thể cũng cảm thấy kinh ngạc lắm. Thực lực của Nhạc Thành cũng làm cho hắn kinh ngạc. Hắn cảm thấy thực lực của Nhạc Thành miễn cưỡng có thể chống lại cửu tình đấu tôn. Ít nhất ba tình đấu tôn đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Nhạc Thành được. Lúc này, Đoan Mộc Xuyên cũng biến mất ngay tại chỗ. Âm dương kiếm, khởi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra. Giữa không trung, bảy thanh âm dương kiếm lần nữa quay lại bên người của Nhạc Thành. Sau đó bảy thanh âm dương kiếm hợp thành một kiếm trận. Bảy đường kiếm quang như là hộ thân vòng quay chung quanh bên người của Nhạc Thành. Chính hét xoẹt xoẹt mấy tiếng. Đoan Mộc Xuyên xuất hiện lần nữa tại trong mắt của Nhạc Thành cách khoảng 100 mét. Đồng thời trường ấn của hắn giống như là mây đen đang lao đến không thôi. Kim tiền khôi lỗi, đi! Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành phóng ra, thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, cùng cửu tinh đấu tôn đấu chiến. Trong lòng của Nhạc Thành cũng không có nắm chắc, huống chỉ hắn còn có chút vết thương nhỏ trong người. Mặc dù có yêu huyền tại trong Hạo Thiên Tháp, nhưng Nhạc Thành thật sự không cho rằng lúc này nên triệu nàng ra. Năm bộ kim tiền khôi lỗi nhanh chóng hùng hăng đánh về phía của Đoan Mộc Xuyên, hoàng mang tràn ngập đánh vào trường ấn màu đen của Đoan Mộc Xuyên. Nhạc Thành cũng hơi có chút khẩn trương, không biết thực lực chân chính của kim tiền khôi lỗi có thể chống lại cửu tình đấu tôn hay không. Từ lúc kim tiền khôi lỗi đột phá đến tiền khôi cảnh giới, sức mạnh của nó là do Nhạc Thành phỏng đoán mà thôi, còn đối phó nhân hình khôi lỗi căn bản không thể biết rõ thực lực kim tiền khôi lỗi. Nhân hình khôi lỗi dù sao cũng chỉ có thực lực thất tình đấu tôn mà thôi. Một mảnh hoàng mang tràn ngập ra, năm bộ kim tiền khôi lỗi đồng thời quang mang chói mắt công kích về phía Đoan Mộc Xuyên, trực tiếp nghênh đón trưởng ấn màu đen. Âm một tiếng, liền tiếp có tiếng phá hủy vang lên, sau đó không gian rung động khuếch tán, thân hình của năm bộ kim tiền khôi lỗi đột ngột bị đẩy lùi mấy chục thước, trên thân hoàng mang có chút ảm đạm hẳn đi, sau đó hoàng mang lại đại thịnh, thân hình như là ổn định công kích về phía Đoan Mộc Xuyên. Thân hình Đoan Mộc Xuyên có chút khó tin, hắn tưởng như không thể tin được, khôi lỗi này có thực lực cửu tình đấu tôn, tự hồ so với cường giả vừa mới đột phá đến cửu tình đấu tôn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đây chính là khôi lỗi sao? tại sao lại có thực lực mạnh mẽ đến như thế? Đoàn Bộc Xuyên cảm giác kinh ngạc vô cùng. Nhưng lúc này cũng không có thời gian để cho Đoàn Bộc Xuyên kinh ngạc. Năm bộ kim tiên khôi lỗi lần nữa công kích về phía hắn. Chỗ tốt của khôi lỗi là vĩnh viễn không có đau đớn, cũng không sợ chết, vừa ra tay là dùng toàn lực để mà công kích. Thân hình của Đoàn Bộc Xuyên cấp tốc lùi lại, quay mắt về phía khôi lỗi. Hắn xem kinh nhạc thành đến, có lẽ hôm nay đánh đến giết tiểu tử này rất là khó. Cũng có trách lúc trước hồi mà cùng Đan Vương đã chết ở trong tay tiểu tử này. Nhạc Thành có khôi lỗi mạnh như vậy, hồi mà không phải là đối thủ, dù sao khôi lỗi có thực lực cửu tình đấu tôn. Đoàn Bộc Xuyên vận khởi một hắc ảnh bao phủ quanh thân của mình. Hắn cũng không dám cùng năm bộ kim tiền khôi lỗi ngạnh kháng trực diện. Nhạc Thành mỉm cười, thực lực của năm bộ kim tiền khôi lỗi so với dự đoán của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Dùng năm bộ kim tiền khôi lỗi liên thủ với nhau, có thể chống lại Đoàn Bộc Xuyên là bây giờ hắn cũng muốn nghĩ biện pháp giết chết Đoàn Bộc Xuyên mới được. Bây giờ ở giữa không trung đã trở thành chiến trường rất là mạnh. Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thị Thị, Nhạc Siêu cũng ngăn đón nằm nhân hình khôi lỗi. Còn Thanh Đồng công kích về phía Đoàn Bộc Xuyên, chỉ có Minh Yêu cùng với Huyết Yêu sắc mặt phức tạp nhìn tình hình chiến đấu. Từ lúc Kim Tiên khôi lỗi xuất hiện, khuôn mặt của hai người giật mình không ít, thần sắc cũng càng thêm phức tạp hơn. Tiểu tử này rốt cuộc là người như thế nào? Giữa không trung, Đoan Mộc Nguyên kinh ngạc nhìn Thanh Đồng hỏi. Thực lực của Thanh Đồng đạt đến một trình độ khủng bố. Ta là người như thế nào, ngươi còn không xứng để hỏi. Bất quá thủ đoạn công kích của ngươi, ta lần đầu tiên trông thấy, nhưng không được tốt cho lắm. Thanh Đồng non nớt nói ra, lập tức nắm tay nho nhỏ, thành màng tuôn ra. Không gian xung quanh bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ trong đó. Đỉnh đối phụ cận đã sớm san thành bình địa. Âm dương kiếm, đi! Nhạc Thành cũng không nhàn rỗi gì. Trong tay tổ ấn biến hóa, thân ảnh đột ngột xuất hiện ở sau lưng của Đoàn Bộc Xuyên. Bảy thanh kiếm âm dương cũng biến thành bảy đường sáng quay vòng tại quanh thân của Nhạc Thành, hướng về phía Đoàn Bộc Xuyên công kích tới. Như nước chảy. Đoàn Bộc Xuyên bị năm bộ kim tiền khôi lỗi công kích đến luống cuống tay chân. Nếu để cho hắn tùy tiện đối phó một kim tiền khôi lỗi thì không thành vấn đề. Một kim tiền khôi lỗi mặc dù có thực lực chống lại cửu tình đấu tôn, nhưng so với Đoàn Bộc Xuyên yếu hơn không ít. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong cùng cửu tinh đấu tôn chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng mà năm bộ kim tiền khôi lỗi không giống là như vậy. Chỉ cần hai bộ kim tiền khôi lỗi thôi, Đoàn Bộc Xuyên cũng rất là đau đầu rồi. Thế bài trường kiếm quang quỷ dị của Nhạc Thành, Đoàn Bộc Xuyên cũng không dám sở ý. Trong tay vận khởi một mảnh hắc mang nồng đậm hướng về phía Nhạc Thành lao đến. Đoàn Bộc Xuyên đang bị năm bộ khôi lỗi quỷ dị cuốn lấy, không tìm được Nhạc Thành. Lúc này thấy Nhạc Thành lập tức công kích về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành quát lạnh, mục đích của Đoàn Bộc Xuyên, Nhạc Thành tự nhiên nhìn ra, thân hình của hắn là rất nhanh mượn thế đổi lại. Nếu như bị Đoàn Bộc Xuyên cuốn lấy, thì đã rất phiền toái rồi. Lúc này thủ ấn trong tay biến đổi, bảy thanh kiếm âm dương xếp thành hàng thẳng tắp, nổ bắn về phía của Đoàn Bộc Xuyên mà công kích tới. Nhạc Thành cũng không hy vọng tạo thành uy hiếp cho Đoàn Bộc Xuyên, nhưng hắn hy vọng ảnh hưởng đến Đoàn Bộc Xuyên, sau đó mới có thể mượn cơ hội giết chết tên cửu tình đấu tôn này. Toàn phong trảm, phòng lồi thối. Thân hình của Nhạc Thành rất nhanh đổi lại, sau đó hùng hăng công kích về phía của Đoàn Bộc Xuyên. Từ lúc Nhạc Thành gia nhập, Đoàn Bộc Xuyên rơi vào thế hạ phòng tuyệt đối. Chỉ riêng năm bộ kim tiền khôi lỗi, hắn đã không thể chịu đựng được rồi. Này tiểu tử, thực sự có thể đối phó được ta rồi. Đoàn Bộc Xuyên đã hoàn toàn nổi giận rồi. Đầu khi quanh thân chuyển động, một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Lúc này, hắn muốn dùng toàn lực rồi đây. Cửu tình đấu tôn có thực lực khủng bố. Về điểm này, Nhạc Thành cũng không hoài nghi. Ít nhất bản thân của hắn bây giờ còn có thực lực phân thần kỳ trung kỳ mà nói. So với cửu tình đấu tôn có thể chưa bằng. Nhưng nếu hắn khôi phục lại thực lực lục giai tán tiên, sau đó đối phó cửu tinh đấu tôn, chỉ là bóp chết một con kiến mà thôi. Hắc ám lưu vân. Đoàn Bộc Xuyên thét lớn một tiếng, xung quanh không gian chuyển động, lập tức hắc mang tụ tập về phía người của Đoàn Bộc Xuyên, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập giữa không gian này. Chết tiệt, khôi lỗi, lui cho ta. Đoàn Bộc Xuyên thét lớn, bây giờ Nhạc Thành khống chế nằm bộ kim tiền khôi lỗi, lần nữa vây hãm lấy Đoàn Bộc Xuyên. Một mảnh hắc mang giống như là biển gầm vậy, liên tục không dứt hướng về phía năm bộ kim tiền khôi lỗi. Hắc mang cuồn cuộn đầy trời so với biển gầm còn mạnh mẽ hơn. Năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng bị đẩy đi. Ám không gian. Nhạc Thành tiểu tử, ta xem lúc này ai có thể cứu được ngươi nào. Đoàn Bộc Xuyên cười lạnh, hai tay hùng hăng xẹt ra một đường vòng cung, sau đó một mảnh không gian lờ mờ hẳn lên. Trong không gian, ngoại trừ Nhạc Thành cùng Đoan Bộc Xuyên cũng không có người nào. Chắc là bị nhốt tại trong không gian rồi. Nhạc Thành ý thức được vấn đề, nhất định là do Đoan Bộc Xuyên sử dụng không gian giam cầm. Bây giờ đang ở trong không gian, chỉ sợ rất khó ra khỏi được bên ngoài. Cũng chỉ có Thanh Đồng mới có thể xé rách không gian. Nhưng mà Thanh Đồng bị Đoan Bộc Xuyên ngăn cản, chỉ sợ cũng không thể phân thân ra được. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, trọng yếu nhất là thần thức của Nhạc Thành liên hệ Nam Bộ Kim Tiền Khôi Lỗi cũng không có phản ứng. Đang tại trong không gian này, thần thức của mình không thể nhìn ra ngoài. Nam Bộ Kim Tiền Khôi Lỗi cũng bị Đoan Bộc Xuyên ngăn trở ở bên ngoài. Xem ra thứ này có chút phiền phức đây. Lúc trước, tại bên trong Nhạc gia bị Nhạc Chí Thu vây khốn cũng như vậy, nhưng bây giờ cũng không có Nhạc gia đấu thánh cường giả cứu mình. Cũng may Nhạc Thành cũng rõ ràng, hắn bây giờ cũng không phải có thực lực như ban đầu ở Nhạc gia. Hơn nữa hắn còn có Hạo Thiên Tháp, bên trong còn có Yêu Huyền nữa. Nói về thực lực so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Này tiểu tử, lần này còn có ai có thể giúp ngươi đây? Đoàn Bộc Duyên cười lạnh. Lúc này hắn bố trí không gian. Trong không gian này, hắn hoàn toàn có thể giết chết Nhạc Thành. Cho dù Nhạc Thành muốn trốn, cũng trốn không có thoát được. Thật không? Vậy thì ngươi cứ thử xem nào. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống. Đã đến bước này thì mình cũng chỉ có thể toàn lực liều mạng. Hạo Thiên Tháp. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành phóng ra. Sau đó bên trong bì tâm, một mảng quang mang hiện ra. Cùng lúc đó, đạo ánh sáng màu xanh kia xuất hiện. Người có chuyện gì sao? Tân ảnh màu xanh sau khi xuất hiện cũng không có đem Đoàn Mộc Xuyên vào trong mắt, mà là khẩn trương nhìn Nhạc Thành, lo lắng hỏi. Mà thân ảnh màu xanh, ngoại trừ đã Yêu Huyên thì còn ai vào đây nữa? Ta không sao, chỉ là có chút việc có đối phó thôi. Nhạc Thành cười khổ nhìn Yêu Huyên rồi nói. Hắn vốn là không muốn Yêu Huyên ra tay, nhưng mà bây giờ thì không thể rồi. Người là ai? Đoàn Mộc Xuyên nghi ngờ hỏi. Đúng là bên trong quang mang quỷ dị, xuất hiện một cô gái tuyệt đẹp, từ khí tức mà xem thì cũng là một cường giả. Hắc Ám Thần Điện, Cửu Tinh Đấu Tôn, nếu tại 2 tháng trước cũng chỉ có thể chống lại người mà thôi, nhưng bây giờ đánh giết người không thành vấn đề. Yêu Huyền nhìn Đoan Bộc Xuyên nói, trong mắt lãnh diễm cùng băng ngạo. Yêu Huyền là ai chứ? Nàng là nữ vương, 8 cánh lình mãng, nhất mạch như vậy. Ngoài Nhạc Thành ra, cho tới bây giờ nàng cũng không kiêu căng ngạo khí như vậy. Mặc kệ người là ai, muốn giết ta, khẩu khí của người quá mức rồi. Đoan Mộc Xuyên hàn ý nhìn Yêu Huyền, nhưng hắn phát giác ra, muốn làm gì, thế nào cũng vô pháp áp đảo được Yêu Huyền. Trên thân đối phương có khí thế làm cho hắn phải kiêng kỵ. Vậy thì thử xem sao? Yêu Huyền bìm cười nói. Nàng vừa nói xong, bóng hình xinh đẹp đứng ngay tại chỗ. Tại giữa không trung, ánh sáng xanh tràn ngập, cả không gian tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Yêu Huyền tựa hồ là đã đột phá. Nhạc Thành cảm giác khí tức trên người Yêu Huyền khác lúc trước. Hắn tự lẩm bẩm nói, khí tức của nàng so với hơn 2 tháng trước mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng Nhạc Thành cũng không có gì kinh ngạc. Từ lúc Yêu Huyền tiếp nhận 8 cánh lình mãng nhất tộc vương giả truyền thừa, sau đó hầu như vẫn ở trong Hạo Thiên Tháp tu luyện. Thời gian cũng đã hơn 1 năm, hơn nữa Yêu Huyền ở trong Hạo Thiên Tháp có Hỏa Linh Châu hỗ trợ linh khí. Yêu Huyền tu luyện tốc độ càng thêm nhanh hơn, cho nên có Hỏa Linh Châu hỗ trợ, không đột phá mới là lạ. Nhưng Nhạc Thành không biết Yêu Huyền lần này đột phá là như thế nào. Lần trước Yêu Huyền có thể chống lại Nhạc Chí Thu, lần này đột phá có thể đối phó Đoàn Bộc Xuyên. Vậy thì thử xem. Đoàn Bộc Xuyên sắc mặt trầm xuống, cả người cũng biến mất ngay tại chỗ. Một mảnh hắc mang nồng đậm phóng ra. Mảnh hắc mang kia ngay lập tức hướng về phía Yêu Huyền lao tới. Lùi cho ta, Cửu Tinh Đấu Tôn cũng không phải là đối thủ của ta. Ở bên trong ánh sáng xanh có một tiếng kêu khẽ vang lên. Lập tức bên trong ánh sáng màu xanh bắt đầu chuyển động. Lúc này cả không gian cũng bắt đầu lay động lên. Ánh sáng màu xanh cùng với hắc mang va chạm vào nhau. Đột nhiên hắc mang cấp tốc thủ lại. Lập tức một tiếng rên rỉ truyền ra. Thân ảnh của Đoan Mộc Xuyên một lần nữa hiện ra. Lúc này sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt. Người là ai? Đoan Mộc Xuyên kinh khủng nhìn Yêu Huyền hỏi. Trong ánh mắt khẩn trương vô cùng. Ta là người như thế nào? Người hỏi làm cái gì? Dù sao hôm nay cũng là một ngày, là ngày chết của ngươi rồi. Yêu Huyền thản nhiên nói. Nhạc Thành trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới Đoan Mộc Xuyên ăn phải thiệt thòi. Xem ra 2 tháng nay, Yêu Huyền tại trong Tháp Hạo Thiên tiến bộ không nhỏ rồi. Này Nhạc Thành, ta thật không ngờ người có thủ đoạn mang theo người tiến vào cổ nham. Lần này tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đã tính sai rồi. Thật là hảo thủ đoạn đấy. Nhưng người muốn lưu ta lại đây cũng không phải là các người có thể làm được đâu. Đoan Mộc Xuyên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói. Đoan Mộc Xuyên dù sao cũng không có người nào bên cạnh cả. Thế nhưng Nhạc Thành lại có thể mang theo người siêu cấp cường giả đi theo, còn có bên ngoài có một tiểu đồng, thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng. Kết quả như vậy dường như nằm ngoài dự liệu của hắn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng Đoàn Bộc Xuyên cũng không biết thanh đồng là do Nhạc Thành tại bên trong cổ nhàm phát hiện ra, chỉ có yêu huyền là Nhạc Thành mang theo trên người mà thôi. Tất nhiên lúc này Nhạc Thành cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ lưu lại người mà thôi, cũng không phải khó, người cũng đừng nghĩ mà chạy được. Yêu huyền thản nhiên cất tiếng nói. Ta muốn đi, ta muốn nhìn xem các ngươi làm sao lưu ta lại được. Đoàn Mộc Xuyên hử nhẹ một tiếng, sau đó hung hăng nhìn Nhạc Thành một cái. Lập tức một mảnh hắc mang tràn ngập quanh thân hắn. Thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Yêu huyền, ngăn hắn lại. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi. Lần này không để cho Đoàn Mộc Xuyên chạy mất. Lần này là cơ hội giết chết hắn. Nói xong, đồng thời thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra. Trước thân, bảy thanh kiếm âm dương tạo thành bảy đường kiếm quang bay ra. Lập tức đuổi theo hướng Đoàn Mộc Xuyên đào tẩu. Yên tâm đi, lúc vừa rồi ta đã bày ra không gian giam cầm, hắn cũng không thoát được đâu. Yêu huyền nhìn Nhạc Thành rồi nói, ta và các người liều mạng. Đoàn Mộc Xuyên xuất hiện lần nữa, lúc này hắn đã nổi giận, trong tay một mảnh hắc mang nồng đậm, trực tiếp đánh về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành, cẩn thận. Yêu huyền sắc mặt thay đổi, đồng thời bóng hình xinh đẹp nhanh chóng đánh về phía của Đoàn Mộc Xuyên. Không xong rồi, người này muốn bắt được ta để uy hiếp yêu huyền đây mà. Lúc này, thêm một mảnh hắc mang của Đoàn Mộc Xuyên bao phủ hướng về phía bảy thanh kiếm âm dương. Cả người của hắn cũng lao về phía Nhạc Thành. Thân hình của Nhạc Thành rất nhanh lùi lại. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành không ngừng tung bay. Từng đường thủ ấn không ngừng kết xuất. Mục đích của Đoàn Mộc Xuyên, Nhạc Thành đã nhìn ra. Đoàn Mộc Xuyên biết là hắn không thể thoát khỏi, cho nên muốn bắt Nhạc Thành để uy hiếp yêu huyền thả hắn ra. Bạch thanh kiếm âm dương bị hắc mang của Đoàn Mộc Xuyên vây khốn, lập tức va chạm vào nhau. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, bảy thanh kiếm âm dương cấp tốc quay về, lập tức một mảnh ánh sáng hướng về phía của Đoàn Mộc Xuyên ngăn đón lại. Đoàn Mộc Xuyên dường như đã sớm tính toán rồi, một mảnh hắc mang kia tiếp tục theo sát bảy thanh kiếm âm dương gắt gào bao vây lấy. Nhưng cùng một thời gian, trên khuôn mặt của Đoàn Mộc Xuyên tràn đầy lạnh ý, lập tức trường ấn trong tay ngưng tụ mà thành, hung hăng đánh về phía của Nhạc Thành. Toàn phong trảm. Thân hình của Nhạc Thành rất nhanh lùi lại. Lúc này thấy trường ấn của Đoàn Mộc Xuyên lao đến, cũng cắn răng mà dùng toàn phong trảm đón đỡ. Này tiểu tử, người cũng nếm thử một chút đi. Người cho rằng ta không biết đã bị người ta bày ra không gian giam cầm sao. Ta muốn cơ hội này bắt được ngươi, để ta xem ngươi có thể trốn được không. Đoàn Mộc Xuyên cười lạnh một tiếng, sau đó xuất hiện ở trước mặt của Nhạc Thành. Ám là ma võng, tiểu tử, người chạy không thoát đâu. Đoàn Mộc Xuyên cười lạnh, sau đó hắc mang hóa thành vô số cánh tay thô to màu đen công kích về phía của Nhạc Thành. Người cao hứng quá sớm rồi. Nhạc Thành trong mắt lạnh ý tràn ngập, thân hình rất nhanh lùi lại. Cùng lúc đó đánh ra một ngọn lửa tràn ngập tại quanh thân. Dị hỏa sao? Coi như là dị hỏa cũng không ngăn cản được ta. Đoàn Mộc Xuyên nói vẫn chưa xong, sau đó trợn mắt há mồm ra. Màu đen râu rậm của hắn đã bị đốt cháy trở thành tro tàn. Ngọn lửa này so với dị hỏa còn mạnh hơn rất nhiều. Chết tiệt. Đoàn Mộc Xuyên thầm mắng một tiếng. Sau đó hắn vẫn khởi đấu khí. Một mảnh hắc mang màu đen rầu rậm xuất hiện ra. Mặc dù lúc trước hắc mang màu đen này của hắn bị vô thượng chân hỏa đốt cháy thành tro, nhưng nó liên tục không ngớt không dứt. Số lượng tăng thêm càng ngày càng nhiều, cuốn lấy Nhạc Thành. Ta đã nói rồi mà, người ngăn cản không được ta đâu. Đoàn Mộc Xuyên cười lạnh nói. Thật không, ta cũng đến lúc để cho người sáng mắt ra rồi. Lúc này thanh âm mà Đoan Bộc Xuyên quen thuộc vang lên sau lưng. Lúc này Đoan Bộc Xuyên quay đầu nhìn lại. Ngày khi ấy, sắc mặt của hắn sững sờ, chỉ thấy Nhạc Thành áo xanh xuất hiện ở phía sau hắn. Nhưng Nhạc Thành áo xanh này cũng không có kim long chi thể, ám ảnh kiếm. Trong lúc Đoan Bộc Xuyên sững sờ ấy, Nhạc Thành đã sớm chuẩn bị phân thân. Bát đường màu vàng sáng quay vòng ở trong tay phải đột ngột nổ bắn về phía của Đoan Bộc Xuyên. Bát đường sáng quay vòng này có tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ mấy cái chớp mắt đã lao về phía lồng ngực Đoan Mộc Xuyên rồi. Đoan Mộc Xuyên ngạc nhiên vô cùng. Hắn dù sao cũng có thực lực cửu tình đấu tôn đỉnh phong cường giả. Nhưng thân hình cũng có chút chậm hơn ba đường màu vàng sáng quay vòng này. Hãy quay về cho ta. Đoan Mộc Xuyên sắc mặt trầm xuống, lập tức mỉm cười cắn răng nói. Sau đó một mảnh hắc mang nồng đậm quỷ dị tuôn ra, đem ba đường sáng quay vòng ngăn trở lại. Nhưng đánh ra mảnh hắc mang này, khuôn mặt của Đoan Mộc Xuyên tái nhợt vô cùng. Điều này chứng tỏ Đoan Bộc Xuyên đang muốn vận dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng. Hắc ám chỉ thể. Đoan Bộc Xuyên quát lạnh, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, đồng thời trên khuôn mặt Đoan Bộc Xuyên làn da cũng biến thành màu đen quỷ dị. Khuôn mặt của Nhạc Thành trầm xuống, xem thần sắc, Đoan Bộc Xuyên tự hồ là Hắc Ám Thần Điện cũng có thiên phú, nhưng Nhạc Thành vẫn chưa nghe nói đến thiên phú của Hắc Ám Thần Điện là gì. Cửu chuyển yêu đồng, chết đi! Một tiếng nói lạnh lùng tại trước thân Đoan Bộc Xuyên truyền ra. Lúc này có một bóng hình xinh đẹp màu xanh hiện lên. Ngay lập tức yêu huyền xuất hiện ở trước người Đoan Bộc Xuyên. Bây giờ Đoan Bộc Xuyên có vẻ đang chuẩn bị đòn phản kích liều mạng. Một mảnh sáng xanh gào thét, lập tức nhìn thấy trong hai mắt của yêu huyền là một mảnh quỷ dị hướng về phía Đoan Bộc Xuyên đào đến. Trên người yêu huyền bây giờ cũng bao phủ một mảnh quỷ dị màu xanh. Cửu truyền yêu đồng, ngươi là người của tám cánh linh mãng nhất tộc. Khuôn mặt của Đoan Bộc Xuyên một mảnh trắng bệch, trong lúc hắn chăm chú nhìn yêu huyền, lúc đó cả người tựa hồ đi vào, lập tức cũng có cảm giác như mình cùng tiến vào đó. Nhưng lúc này, trong đầu đồng thời đau nhức truyền ra, bây giờ hắn đang dùng toàn bộ tinh thần chuẩn bị công kích một kích cuối cùng này. Với linh hồn đau đớn như vậy, quanh thân của Đoan Bộc Xuyên hắc màng đột nhiên tán đi, mà thanh kiếm ám ảnh của Nhạc Thành đồng thời trực tiếp nhằm lồng ngực của Đoan Bộc Xuyên mà đâm tới. Sau đó Đoan Bộc Xuyên phục hồi tinh thần lại, nhưng thời gian như vậy với cường giả chi chiến có thể quyết định sinh tử rồi. Lúc này hắn đã bị yêu huyên dùng thiên phú cửu truyền yêu đồng công kích. Người là người của bát dĩ đỉnh mãng nhất tộc sao? Đoan Bộc Xuyên không cam lòng nhìn yêu huyên sang mặt xám trắng, ánh mắt cũng bắt đầu vô thần. Hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Bây giờ trong đầu của hắn linh hồn tán loạn, cho dù không bị ba thanh ám ảnh kiếm của Nhạc Thành đâm trúng thì cũng không còn mạng mà sống nữa. Yêu huyền dùng cửu truyền yêu đồng, đó là linh hồn công kích mạnh nhất, đây mới là một kích chí mạng. Thu cho ta. Nhạc Thành áo xanh thu hồi ám ảnh kiếm lại, sau đó lập tức trở lại bản thể. Bản thể của Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, kiếm ẩm dương thu hồi vào trong bi tâm, còn kim đong chi thể cũng được thu liễm. Nhạc Thành, ngươi không sao đấy chứ? Yêu huyền nhìn Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Bây giờ khuôn mặt của Nhạc Thành tái nhợt, mới vừa rồi xem ra tiêu hao là không ít, mà ngay từ đầu hắn bị Đoan Bộc Xuyên đánh trúng một kích, bây giờ tình huống cũng không tốt cho lắm. Ta không sao, nghỉ ngơi một lúc là được rồi. Nhạc Thành nói xong lập tức lấy hai quả đan dược nhét vào trong miệng. Mặc dù bị thương, nhưng Nhạc Thành biết mình cũng không có gì trở ngại, điều tức một lúc sẽ khỏi thôi. Rốt cuộc, hắn cũng bị giết rồi. Nhạc Thành từ từ đi tới trước người Đoan Bộc Xuyên, nhìn thi thể của Đoan Bộc Xuyên, thần sắc có chút biến hóa. Trong thêm một mảnh thanh mang bắn ra, lập tức chữ vật giới chỉ của Đoan Bộc Xuyên thu vào trong tay của Nhạc Thành. Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện thật sự cũng có thiên phú sao? Nhạc Thành nhìn thi thể của Đoan Bộc Xuyên thầm nghĩ. Thi thể của Đoan Bộc Xuyên bây giờ bị màu đen quỷ dị bao phủ, làn da hiện lên gần đen rợn người, cả khuôn mặt cũng tràn ngập một màu đen. Chắc đây là thủ đoạn gì đó mà hắn còn chưa kịp thi triển thì đã bị yêu huyền thi triển cửu truyền yêu đồng đánh tan. Chúng ta ra ngoài thôi. Nhạc Thành nói. Không gian giam cầm Đoan Bộc Xuyên bố trí đã sớm biến mất, mà bây giờ hai người ở bên trong không gian giam cầm của yêu huyền. Đi thôi, không cần ta trở về Hạo Thiên Tháp sao? Yêu huyền hỏi. Không cần nữa, ở bên ngoài còn lưu lại hai lễ vật cho người đấy. Nhạc Thành nhìn yêu huyền rồi nói. À, lễ vật gì vậy? Yêu huyền không khỏi có chút tò mò, không biết Nhạc Thành có ý gì đây. Kỳ thật cũng không có cách gì đâu, là hai người của Viễn Cổ Minh xà tộc, năm đó thù của bát sĩ linh mãng nhất tộc không cần phải báo sao? Nhạc Thành nói. Không sai, thù năm đó của bát sĩ linh mãng nhất tộc ta tự nhiên là phải báo rồi. Chỉ là ta bây giờ cũng vẫn chưa có năng lực báo thù, một mình ta thực lực có hạn thôi. Yêu huyền thở dài một tiếng. Người còn có ta đây, ta có thể giúp đỡ người được mà. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thật không, ta còn có ngươi sao? Yêu huyền thì thầm nói nhỏ, từ hồi lời thì thầm này chỉ mình nàng nghe được. Lập tức một ảnh sáng xanh trong tay chém ra. Không gian giam cầm biến mất, hai người cũng xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Nhạc Thành, chẳng không có chuyện gì chứ, chúng ta công kích không gian kia nhưng đều không thể mở ra được. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy Nhạc Thành, đột nhiên thở mạnh một hơi, các nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhạc Thành nói, ta không sao, lập tức nhìn về bốn phía, chỉ thấy năm bộ nhân hình khôi lỗi bị chém đứt tay đã biến mất không thấy đâu nữa, chắc là bị đám người Yến Hiểu Kỳ phá hủy rồi. Còn năm bộ nhân hình khôi lỗi còn lại, bị năm bộ kim tiền khôi lỗi oanh kích lẫn nhau, nhìn thấy vết rạn nứt rất nhiều, chắc cũng chẳng bao lâu nữa năm bộ nhân hình khôi lỗi kia cũng trông đỡ không nổi nữa rồi. Nhạc Thành đối với năm bộ nhân hình khôi lỗi kia cũng không để ý. Dù sao 10 bộ nhân hình khôi lỗi cũng bị phá hủy rồi. Dù sao khôi lỗi cũng bị rạn nứt, cũng không có công dụng quá lớn. Năm bộ kim tiền khôi lỗi vẫn trôi nổi ở giữa không trung. Vừa mới rồi Nhạc Thành mất liên hệ với chúng nó, không có thần thức của Nhạc Thành khống chế. Năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng không biết nên làm cái gì. Cuối cùng Nhạc Thành nhìn về phía Thanh Đồng cùng Đoan Mộc Nguyên đối chiến. Lúc này Thanh Đồng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Thân hình nhỏ nhắn của nó có lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một lần công kích làm cho Đoan Mộc Nguyên không thể chống lại. Người này là ai? Yêu Huyền sau khi nhìn thấy Thanh Đồng, nàng cũng có chút kinh thán, nhìn không được nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Yêu Huyền cảm thấy Thanh Đồng đối với nàng áp chế rất lớn. Với áp chế này, nàng cảm thấy thực lực của tiểu Thanh Đồng không dưới nàng đâu. Lúc này không có thời gian giải thích, sau này ta sẽ nói rõ ràng ra, sự tình có một chút phức tạp đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ở giữa không trung, lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, sau đó thân hình của Đoàn Mộc Nguyên thừa cơ lùi lại. Đồng thời hắn nhìn thấy thi thể của Đoàn Mộc Duyên nằm ở trên mặt đất, sắc mặt của hắn trắng bệch. Đoàn Mộc Duyên đã bị giết, điều này sao có thể chứ? Hắn cảm thấy không tin được. Thực lực của Đoàn Mộc Duyên còn mạnh hơn hắn, nhưng sự thật bày ra trước mắt hắn, hắn không tin cũng không thể được. Nhạc Thành, Hạc Cám Thần Điện nhất định không để yên cho ngươi. Đoan Mộc Nguyên hùng hằng nhìn Nhạc Thành rồi nói, thanh âm có chút khàn khàn. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Nhạc Thành nói ra, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, hai người này đối với Hạc Ám Thần Điện rất là trọng yếu. Giết hai người này, Hạc Ám Thần Điện rất là đau lòng. Đoan Mộc Nguyên ánh mắt trầm xuống, hắn cắn răng nhìn thi thể của Đoan Mộc Xuyên trên mặt đất, lập tức cấp tốc chạy đi. Còn muốn đi sao? Thanh âm của Thanh Đồng non nớt nhưng lại ưa thích ra vẻ người lớn nói. Nghe tự hồ là không hợp cảnh, nhưng Thanh Đồng lại có thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lùi lại đi. Thân ảnh của Thanh Đồng quỷ dị biến mất ở giữa không trung. Sau đó thanh âm truyền ra. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cũng quỷ dị chắn trước mặt của Đoan Mộc Nguyên, đồng thời hai tay đánh ra một lực lượng mạnh mẽ. Âm một tiếng, Đoan Mộc Nguyên bây giờ lần nữa ngưng tụ lực lượng đón đỡ lấy. Nhưng sau đó bị Thanh Đồng đánh lui ra sau mấy chục thước, hào hào lùi lại vị trí vừa rồi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, lập tức năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng phân biệt tại năm phương hướng, khóa lại phương hướng Đoan Mộc Nguyên muốn chạy trốn. Mạng của Đoan Mộc Nguyên hôm nay đã định rồi, Nhạc Thành cũng không muốn để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đoan Mộc Nguyên ở giữa không trung, nhìn chung quanh, thần sắc càng ngày càng khó coi. Bây giờ hắn cũng hiểu hơn phân nửa là không thể thuận lợi rời đi. Đồng thời hắn cũng chú ý tới bên người Nhạc Thành, là nhiều hơn một cô gái tuyệt đẹp. Hắn đoán Đoan Mộc Duyên bị giết chết, nhất định là cùng với cô gái này có quan hệ. Hắn biết cô gái này cũng là một cường giả, ngày hôm nay không có hy vọng rời đi rồi. Ta liều mạng với các ngươi. Đoan Mộc Nguyên hùng hằng nhìn Nhạc Thành, thanh âm hoàn toàn khàn giọng, ánh mắt nhìn Nhạc Thành vô cùng tức giận. Một mảnh hắc mang tại quanh thân của Đoan Mộc Nguyên tràn ngập, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập nơi xung quanh. Hắc ám chỉ thể. Đoan Mộc Nguyên quát lên, thân hình cũng đồng thời biến hóa, chỉ thấy cả người Đoan Mộc Nguyên đàn da bắt đầu lỏng lên, trên đàn da bò đầy gân xanh, làn da cũng biến thành màu đen tuyền. Lập tức cả người Đoan Mộc Nguyên từ từ biến thành lớn hơn, quần áo trên thân bạo liệt biến thành từng mảnh nhỏ. Một lát sau, một thân thể màu đen khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Thanh âm kèn két quỷ dị vang lên, từ hồ là như xương cốt đang gãy vỡ vậy. Một đôi cánh màu đen tại bên người của Đoan Mộc Xuyên kéo dài, mỗi một cái cánh dài 2 thước, sau đó lại thêm ra 4-5 mét dài nữa. Trên cái cánh màu đen ấy, đồng thời tràn ngập hắc mang nhẹ nhàng. Đây là cái gì? Thiên phú của Hắc Ám Thần Điện sao? Nhạc Thành có chút giật mình. Biến hóa này có chút ít quỷ dị đây. Biến hóa này làm sao mà những người Hắc Ám Thần Điện khác lại không có? Đây là thiên phú của Đoàn Mộc nhất tộc, tên là Hắc Ám Chi Thể, uy lực rất là mạnh, đặc biệt là lực phòng ngự cũng mạnh mẽ vô cùng. Yêu Huyền ở bên tai của Nhạc Thành nói nhỏ, người biết về Hắc Ám Chi Thể sao? Nhạc Thành kỳ quái nhìn Yêu Huyền rồi hỏi, đối với Hắc Ám Chi Thể quỷ dị như vậy, Nhạc Thành cảm thấy rất là kinh ngạc rồi. Ta chỉ biết qua truyền thừa trong trí nhớ, nhưng ta cũng chưa từng gặp qua. Hạc Ám Thần Điện là Đoan Mộc nhất tộc. Đoan Mộc nhất tộc này thiên phú so với tứ đại nhân tộc cũng không yếu hơn đâu. Yêu Huyền cất tiếng trả lời. Đoan Mộc nhất tộc sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm nhắc lại. Xem ra, trước kia hồi mà Địa Ma Đan Vương cũng không phải người của Đoan Mộc nhất tộc. Chỉ có người của Đoan Mộc nhất tộc chính thức mới có loại thiên phú này. Ta và các người liều mạng. Đoan Mộc Nguyên biến hóa Hạc Ám Chỉ Thể, khàn giọng gầm thét. Lập tức hai cánh khẽ rung lên, thân hình ở giữa không trung sinh ra không gian luồng khí, thân ảnh nhanh như thiểm điện đánh về phía của Nhạc Thành. Tốc độ cũng quá nhanh đấy. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đôi cánh này chấn động, tốc độ so với Đoàn Bộc Nguyên nhanh hơn rất nhiều. Người hãy trở về cho ta. Một thanh âm non nớt vang lên, lập tức một mảnh thanh mang tràn ngập ra. Sau đó thân hình thanh đồng bao bọc lấy thanh mang đồng đậm, sau đó ngăn cản tại trước mặt của Đoàn Bộc Nguyên. Trở về. Một con báo mặt người, có hai cánh quỷ dị, thân thể loài rắn ma thú xuất hiện ở giữa không trung. Bàn thể của thanh đồng hóa xà, thần thú phun ra một mảnh thanh mang, bắn về phía bàn thể Đoàn Mộc Nguyên lao đến. Đây là ma thú dạng gì? Khí tức thật là cường hãn đấy. Mọi người nhìn thấy thanh đồng hóa xà bản thể thì cũng kinh ngạc không thôi. Bất quá, ở đây cũng chỉ có Nhạc Thành mới biết thanh đồng bản thể là hóa xà thần thú, không phải yêu thú cùng ma thú bình thường có khả năng so sánh được. Tại bản thể thanh đồng một mảng mang mang gừng tụ, thế nhưng Đoàn Mộc Nguyên nhanh chóng lui lại. Đôi cánh quỷ dị bị bao bọc ở bên trong, càng người được bảo vệ bởi đôi cánh màu đen này. Ta không cùng ngươi chơi đùa nữa, đi chết đi cho ta. Thanh âm của thanh đồng non nớt phát ra, lập tức thanh đồng thân cao tới 2 mét, bỗng nhiên vọt lên 300 mét. Thân thể trên lưng ở hai cánh đã mở rộng ra, giống như là hai luồng mây đen vậy. Khí tức thật là mạnh. Nhạc Thành sắc mặt đại biến, bây giờ bản thể thanh đồng khí tức vô cùng cường đại, làm cho Nhạc Thành cảm thấy rung động. Đây mới là thực lực của thanh đồng ngay từ đầu, thanh đồng cũng chưa có thực lực dùng toàn lực. Bản thể của thanh đồng hóa xà thần thú há mồm ra, một mảnh thanh mang giống như là phong bạo, nhanh chóng đem Đoàn Bộc Nguyên bao bọc bên trong. Đoàn Bộc Nguyên nhìn thấy thanh đồng hóa thân thành bản thể vô cùng kinh ngạc. Bây giờ bản thể của thanh đồng xuất hiện một mảnh thanh mang đánh úp tới. Đoàn Bộc Nguyên căn bản không dám ngạnh kháng. Hai cánh màu đen quỷ dị cấp tốc chấn động, thân hình giống như là đàn đứt dây lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của Đoàn Mộc Nguyên bây giờ, mặc dù là nhanh, nhưng có vẻ không nhanh bằng thanh đồng. Một mảnh thanh mang của thanh đồng rất nhanh bao bọc Đoàn Mộc Nguyên ở trong. Phía xa xa nhìn lại, thân hình của Đoàn Mộc Nguyên ở bên trong một mảnh thanh mang, sau đó như là một con cá màu đen bơi đi vậy. Đồng thời Đoàn Mộc Nguyên bây giờ bị bao bọc ở trong một mảng hắc mang đồng đậm. Thanh đồng phun ra một mảnh thanh mang bao trùm lấy Đoàn Mộc Nguyên, sau đó quỷ dị hóa thành một mảnh nước chảy. Một mảnh nước chảy này rộng mấy ngàn thước, trôi nổi giữa không trung, thoạt nhìn quỷ dị không thôi. Lập tức màn nước chảy quỷ dị kia lần nữa có chỗ biến hóa, nước chảy ba động ngưng tụ thành hàn băng nhắm về phía Đoàn Mộc Nguyên công kích đến. Từ xa xa nhìn lại, Đoàn Mộc Nguyên thần sắc kinh khủng không thôi, thân hình vùng vẫy cố gắng, nhưng cho dù như thế nào thì cũng vô pháp tránh thoát khỏi thanh mang trói buộc. Hàn băng ngưng tụ đem Đoàn Mộc Nguyên trói buộc ở bên trong, Đoàn Mộc Nguyên cũng không thể có biện pháp nhúc nhích. Thanh đồng biến thành bản thể hóa xà thần thú, mở ra cự chùy khẽ hấp một cái. Thế nhưng một mảnh hàn băng biến thành một mảnh thanh mang nuốt vào trong bụng của thanh đồng vô cùng nhanh gọn. Sau khi hàn băng biến thành thanh mang tiến nhập trong bụng hóa xà, Đoàn Mộc Nguyên bên trong hàn băng hai mắt sợ hãi cũng không thể nhúc nhích nửa phần, lập tức cũng bị thanh đồng nuốt trôi vào trong bụng. Thanh đồng thu hồi bản thể, lần nữa hóa thành một tên tiểu đồng, từ giữa không trung hạ xuống bên người của Nhạc Thanh. Đan dược của ta đâu? Thanh đồng nhìn Nhạc Thanh rồi hỏi. Đây đây đây, cho ngươi này. Nhạc Thanh bất đắc dĩ nhìn thanh đồng, lập tức cười khổ một tiếng, sau đó lấy ra 10 khỏa thất phẩm đan dược đưa cho thanh đồng. Thanh đồng gần đây cũng ăn thất phẩm đan dược. Nhạc Thanh cũng cố gắng trèo chống. Cũng may là lần này tại trữ vật giới chỉ của đám Phượng Lâm cùng Long Huy, Nhạc Thanh cũng kiếm được không ít đan dược đấy. Thanh đồng, ngươi vừa mới ăn đã ăn hắn rồi sao? Trữ vật giới chỉ của hắn đâu? Nhả ra đây. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi hỏi, đang ở trong tay của ta, đưa cho người nha. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành, lập tức lấy trữ vật giới chỉ đưa cho Nhạc Thành, chính là trữ vật giới chỉ của Đoàn Mộc Nguyên. Nhạc Thành tiếp nhận trữ vật giới chỉ trên tay của Thanh Đồng, tâm thức đảo qua một cái, lập tức thu vào bên trong trữ vật giới chỉ của mình. Bây giờ Đoàn Mộc Nguyên cũng đã bị giết, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thanh Đồng, đặc biệt là đám người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan, các nàng dù sao cũng không nghĩ đến. Tiểu bất điểm thanh đồng này thường gây thơ đáng yêu như vậy, lại có thực lực giết chết cửu tình đấu tôn đỉnh phong cường giả. Minh Yêu cùng Huyện Yêu sắc mặt biến hóa, hai nàng không ngờ Đoan Mộc Xuyên cùng Đoan Mộc Nguyên, cửu tình đấu tôn cường giả, cũng bị giết nhanh đến như thế. Minh Yêu, ngươi dự định khi nào thì động thủ đây? Nhạc Thành nhìn chăm chú chung quanh, sau đó nhìn Minh Yêu nói. Trong ánh mắt của Nhạc Thành lộ ra một tia lạnh ý. Nhạc Thành, ngươi nói vậy là có ý gì? Minh Yêu nghe thấy Nhạc Thành nói, sắc mặt đột nhiên có chút biến đổi. Người còn muốn chết à? Người cho rằng có thể lừa gạt ta sao? Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn Minh Yêu nói. Ta không có lừa ngươi cái gì hết. trên người của ta có người bố trí linh hồn phong ấn, ta làm sao dám lừa ngươi? Mình yêu thân hình lùi lại phía sau, tự hồ sợ hãi Nhạc Thành. Vậy để cho người thử xem. Nhạc Thành trên mặt lãnh ý hiện ra, lập tức trong tay thủ ấn đánh tới. Trong ánh mắt lãnh ý quét lại tên thân của mình yêu. Tiếng kêu rên tại trong miệng mình yêu thở ra. Trên khuôn mặt của mình yêu cũng biến sắc. Khuôn mặt tinh mỹ kia nổi đầy gân xanh, thân sắc thống khổ không chịu nổi. Hai tay ôm đầu trời đất quay cuồng. Nhạc Thành, người làm cái gì tỉ tỉ của ta vậy? Người mau dừng tay. Huyện Điều sắc mặt đại biến, đột nhiên đánh về phía của Nhạc Thành. Này Huyện Yêu, người tiến lên một bước nữa, nàng ta sẽ chết đấy. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Huyện Yêu la lên. Huyện Điều nhìn Nhạc Thành, trên mặt run rẩy, nàng rõ ràng thực lực của nàng không phải là đối thủ của hắn. Nhạc Thành này, ta van ngươi, yêu cầu của ngươi, ngươi thả tỉ tỉ của ta ra, chúng ta không đến cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ là được nữa chứ gì? Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự không muốn tiếp nhận từ đường tẩy lễ sao? Nhạc Thành cười lạnh, lập tức thủ ấn trong tay thủ lại. Mình yêu, ngươi cảm thấy ngoài ý muốn sao? Ngươi thật là bị ta bày ra linh hồn phong ấn rồi. Nhạc Thành đi tới bên người Minh Yêu, lạnh nhạt nói, ngươi đã sớm phát hiện sao? Sao ngươi không động thủ sớm? Mình yêu sau khi chịu ảnh hưởng đau đớn khó chịu, sống không bằng chết, lập tức sợ hãi nhìn Nhạc Thành mà hỏi, ta không cần sớm động thủ, ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi có thể giấu được ta sao? Nhạc Thành cười lạnh nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đủ phát được viễn cổ Minh Xà tộc linh hồn phân thân, điều này không có khả năng. Mình yêu sợ hãi nói, không có gì là không có khả năng cả, thiên phú mạnh nhất của viễn cổ Minh Xà tộc các ngươi không phải là hóa thân, đồng thời ngươi cũng không có thể biến thành hai cái linh hồn. Ngươi cam nguyện để cho ta bố trí linh hồn phong ấn, chẳng qua là vụng trộm ngưng tụ ra phó linh hồn mà thôi. Đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngươi nghĩ mượn cơ hội, ở lại bên cạnh ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh, để cho ta tín nhiệm ngươi, sau đó xuất kỳ bất ý, đối phó đâm thăm một nhát. Ngươi không phải dự định để cho ta cùng Hắc Ám Thần Điện lưỡng bại câu thương sao? Cuối cùng ngươi ngồi ngu ông đắc đợi sao? Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn mình yêu rồi nói, nhưng linh hồn phong ấn với ta mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Linh hồn phân thân của người đối với ta một chút dùng đều không có. Người có lẽ không ngờ ta chính thức bày được linh hồn phong ấn trên linh hồn thật của ngươi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, Người mình đều sợ hãi nhìn Nhạc Thành. Linh hồn phong ấn đại biểu cho tính mạng của nàng đã bị nắm giữ ở trong tay của đối phương. Một cái ý niệm trong đầu của đối phương cũng đủ để cho mình chết rồi. Này Nhạc Thành, người thả ta ra, ta thừa nhận ta sai rồi, ta muốn âm thầm đối phó với ngươi, nhưng ta có rất nhiều cơ hội xuống tay, ta đều không có xuống tay được, ta chỉ là muốn đi vào cổ động tiếp nhận từ đường tẩy lễ mà thôi, ta cũng không có tâm lý muốn đánh chết ngươi. Mình yêu nhìn Nhạc Thành nói, trong thần sắc sợ hãi vô cùng, nàng tuyệt đối tin tưởng Nhạc Thành sẽ không chút lưu tình lấy mạng của nàng. Nhạc Thành không phải loại người không hạ thủ được. Thật không, là người vốn không có cơ hội xuống tay với ta, người nếu muốn xuống tay, người đã sớm chết rồi, ngươi cho rằng người còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nhạc Thanh lạnh lùng lên tiếng. Yêu Huyền, hai người này giao cho nàng đấy, tuy nàng xử trí thế nào cũng được. Nhạc Thanh đi ra bên người Yêu Huyền rồi nói. Nhạc Thanh, người buông tha hai người chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý làm đô tài của ngươi. Người cũng có thể đặt tại trên người của ta bố trí linh hồn phong ấn. Ta yêu cầu người thả chúng ta ra. Huyền Điều sắc mặt trắng bệch khẩn cầu Nhạc Thanh. Ngoài trừ khẩn cầu ra, nàng ta cũng không biết có hữu dụng hay không. Thực lực của nàng không thể chống lại đối phương. Cộng thêm tỷ tỷ mình yêu đã bị linh hồn phong ấn, nàng không thể phản kháng được. Nhạc Thành, người thả Huyền Yêu ra đi, ta nguyện ý chết, ở đây không liên quan đến nàng ấy. Vẻ mặt của mình yêu trắng bệch nhìn Nhạc Thành và khẩn cầu. Yêu Huyền đi đến bên cạnh hai người mình yêu cùng Huyền Yêu, nhìn hai nữ tử này lập tức nói nhỏ nhỏ. Hai người các ngươi đều không cần phải chết, về sau làm người hầu của Nhạc Thành đi. Yêu Huyền nói xong, lập tức đi tới bên người Nhạc Thành, mỉm cười mà nói. Hai người này, người hãy thu lại bên người đi, sau đó đưa về viễn cổ Minh Xà tộc. Đối với chúng ta không chừng có hữu dụng, giết hai nàng ta đi cũng vô pháp báo thù cho bát sĩ linh mãng nhất tộc của ta. Ta có cừu oán, đúng là tam đại thú tộc, không phải là hai người kia. Nhạc Thành sắc mặt khẽ biến hóa một chút, Yêu Huyền nói cũng rất có lý. Cùng bát sĩ linh mãng nhất tộc có cừu oán, đúng là viễn cổ Minh Xà tộc, viễn cổ hồ tộc, toàn gây tộc, không phải giết mình yêu cùng Huyền Yêu là có thể báo thù được. Bây giờ ta cho hai người các ngươi hai con đường, thứ nhất là đi theo ta, trở thành đô tài của ta, thứ hai là chịu chết, các ngươi tự chọn đi. Nhạc Thành nhìn Minh Yêu cùng Huyền Yêu, lạnh nhạt nói. Minh Yêu cùng Huyền Yêu cùng nhìn nhau, hai người cũng không có nhiều do dự, lập tức quỳ gối trước thân của Nhạc Thành nói. chúng ta nguyện ý trở thành nô tài của chủ nhân, xin chủ nhân tha mạng. Tốt lắm, về sau nếu ai phản bội ta, ta nhất định sẽ làm cho nàng đó, sống so với chết còn khổ hơn nhiều. Nhạc Thành trong mắt hàn ý đảo qua, cảm giác được trong mắt của Nhạc Thành hàn ý dày đặc, hai nàng kia không khỏi thân hình lạnh run lên. Nhạc Thành lập tức bày ra một đường linh hồn phong ấn tận trên người của Huyền Yêu. Có như vậy, Nhạc Thành mới có thể yên tâm. Đây cũng là dưỡng thành tính cách rồi. Chú ý nhiều hơn một chút thì tốt hơn. Trên thân của các ngươi có cốt cách viễn cổ Minh Xà tộc tiền tổ, đem nó đưa cho ta. Nhạc Thành nhìn Minh Yêu cùng Huyền Yêu nói. Vâng, thưa chủ nhân. Minh Yêu cùng Huyền Yêu thật vất vả nhặt về một mạng. Hai người không thể đi vào cổ động, thì cốt cách tiên tổ cũng không có dùng được. Bây giờ nghe Nhạc Thành muốn tiên tổ cốt cách kia, các nàng cũng lấy ra. Thưa chủ nhân, mình hiểu Huyền Yêu đều tự ra cho Nhạc Thành một hộp gấm cỡ lớn bằng ba nắm tay. Nhạc Thành tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra. Đột nhiên trong hộp gấm có một cỗ lực lượng nồng đậm tràn ngập ra. Trong hai hộp gấm đều có bạch cốt lớn bằng hai ngón tay. Tiếp theo, Nhạc Thành thu hồi hộp gấm này lại, thỏa mãn cho hộp gấm vào trong chữ vật giới chỉ. Bây giờ Nhạc Thành mới nhìn đỉnh núi kia, sau đó hắn khẽ trao mày. Trong cổ động chỉ có thể đủ 5 người đi vào. Yêu Huyền cùng với Thành Đồng, Minh Yêu, Huyền Yêu, Nhạc Thành cũng không biết làm như thế nào để an bài đây. Nhạc Thành nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể để cho 4 người bọn họ vào trong Hạo Thiên Tháp. Nhưng Nhạc Thành còn có chút lo lắng, Thành Đồng sẽ nhận ra Hạo Thiên Tháp. Quên nó đi, cũng chỉ để cho các nàng tiến vào Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, coi như là Thành Đồng có thể biết về Hạo Thiên Tháp, cũng không nhất định sẽ cướp đoạt. Sự tình lần này sau đó tụ tập toàn bộ đình châu thượng cổ thì cũng không sợ Thanh Đồng có dị tầm nữa. Yêu Huyền, đây là Thanh Đồng, muốn ăn đan dược, người mỗi ngày cho hắn 5 viên nhé. Các người ở nơi này nghỉ ngơi một thời gian. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyền rồi nói, lập tức đưa cho Yêu Huyền một chữ vật giới chỉ. Thanh Đồng, ta muốn vào trong cổ động, người ở bên ngoài mà pháp bảo của ta nghỉ ngơi đi. Yêu Huyền tỉ tỉ mỗi ngày cho người ăn đan dược, người tính như thế nào? Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi hỏi, cứ có đan dược để ăn là được, cái khác với ta không quan trọng. Thanh Đồng trả lời. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, lập tức bên trong bị tầm ánh sáng chợt lóe, Hạo Thiên Tháp xuất hiện trước người. Thủ ấn một lần nữa biến hóa, Hạo Thiên Tháp hóa thành mấy chục thước lờ lửng tại giữa không trung. Thân ảnh của Yêu Huyền bay lên, lập tức tiến nhập vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Mình Yêu, Huyền Yêu, các người đi vào thôi, Nhạc Thành nói. Hai người Minh Yêu cùng Huyền Yêu nhìn lại, lập tức cũng đi theo Yêu Huyền tiến nhập vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Thanh Đồng nhìn chăm chú Hạo Thiên Tháp của Nhạc Thành, thần sắc tự hồ nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt chợt nghi hoặc, lập tức thân ảnh cũng tiến nhập vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Thu! Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra. Hạo Thiên Tháp biến ảo thành một mảnh ánh sáng, tiến nhập bên trong bì tâm của Nhạc Thành. Kim tiền khôi lỗi, thu! Thủ ấn trong tay Nhạc Thành lần nữa biến đổi, 5 bộ kim tiền khôi lỗi ở giữa không trung cũng bị Nhạc Thành thu vào bên trong chữ vật giới chỉ của mình. Hiểu Kỳ, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nhìn đám người Yến Hiểu Kỳ rồi nói, lập tức mọi người hướng ngọn núi đi đến. Cổ động, Linh Châu thượng cổ, ta tới đây. Nhạc Thành thì thầm trong lòng, cũng nhìn không được mà kích động lên. Có lẽ tất cả Linh Châu thượng cổ đã xuất hiện được rồi.